Đương nhiên, cũng có một chút lão quái vật, vô cùng bí mật, không làm người đời biết tới. Sở dĩ không vào bảng, như Mộc lão. Nhưng, bất kể nói thế nào, Mộ Tử Hư rất mạnh, ngang so sánh, chính Hà Thủ Đạo chỉ có thể trên Ninh Thiên bảng xếp hạng thứ 15 dáng vẻ, cùng với Mộ Tử Hư có chênh lệch rõ ràng. Trách không được Quý gia lần này tới thế rào rạt, thái độ mãnh liệt như thế đâu. Phía sau đã đứng đấy Thương Kiếm Tông, lại đứng đấy Mộ Tử Hư sao? Ngược lại là phải cẩn thận một chút. Quý Vũ rất trọng yếu, đối với Vân Kiếm Tông tới nói, quả thực quá trọng yếu, không thể mất đi. Không chỉ có Quý Vũ là hắn Hà Thủ Đạo đồ đệ, mặt khác, Quý Vũ hiện tại lại lĩnh ngộ của mình kiếm vận. Huống chi, Quý Vũ còn là Tô Trần ân nhân cứu mạng. Vô luận từ chỗ nào phương diện nói, Quý Vũ là tuyệt đối không có khả năng giao cho Quý gia. Có thể đồng thời, Hà Thủ Đạo cũng không hy vọng Vân Kiếm Tông cùng Quý gia, Thương Kiếm Tông, Mộ Tử Hư đối đầu, kia tuyệt đối không thể nào là đối thủ, một chọi ba. Trong đó hai cái đều mạnh hơn Vân Kiếm Tông, có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, Quý gia tổ trưởng lão Quý Trấn mở miệng, Hà Tông chủ trên thực tế không cần khó xử. Quý gia nghĩ muốn để Quý Vũ Quy Tông nhận tổ, không có nghĩa là Quý Vũ cũng không phải là Vân Kiếm Tông đệ. Chỉ là trước để Quý Vũ đi theo chúng ta về Quý gia một chuyến, đợi đến Quy Tông nhận tổ về sau, Quý Vũ sẽ còn trở lại Vân Kiếm Tông, vẫn như cũ là Vân Kiếm Tông đệ tử, là Hà Tông chủ đệ tử. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Hà Thủ Đạo đôi mắt lấp lóe, như vậy sao? Nếu như là dạng này, tựa hồ hoàn toàn chính xác đối với Quý Vũ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao, về sau, Quý Vũ tương đương nhiều một cái hậu trường. Tông chủ, đáp ứng đi. Tiết Ti Hoa thì là nhỏ giọng lại nói, Vân Kiếm Tông cũng không mất đi cái gì, nếu như thực sự không yên lòng, Quý Vũ Quy Tông nhận tổ, về Quý gia thời điểm, có thể phái một vị trưởng lão cùng một chỗ đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, ta để ngươi lăn. Hà Thủ Đạo đã có chút tâm động. Trương Mục Kiếm mặc dù vẫn như cũ khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt. Quý Trấn cùng Quý Phong Mạnh lại là thần bí hề hề nhìn nhau, cười. Thật để Quý Vũ về Quý gia, sẽ còn để Quý Vũ lại về Vân Kiếm Tông. Nói đùa cái gì, đây chỉ là ngụy trang mà thôi. Gạt người ngụy trang, trước tiên đem Quý Vũ mang về lại nói. Chỉ cần mang về, coi như không thả Quý Vũ về Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm Tông có thể làm gì? Còn có thể cướp người hay sao? Vân Kiếm Tông không dám. Có Thương Kiếm Tông cùng Mộ Tử Hư đứng ở phía sau, cho Hà Thủ Đạo 10 cái lá gan, cũng không dám. Vũ Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Một giây sau, Hà Thủ Đạo nhìn về hướng Quý Vũ, hỏi. Nội tâm của hắn bên trong đã có chỗ khuynh hướng để Quý Vũ về Quý gia một chuyến. Dù sao, chỉ là trở về một chuyến, sẽ còn trở về. Loại tình huống này, còn có thể tránh cho cùng Quý gia. Thương Kiếm Tông, Mộ Tử Hư sinh ra phân tranh, là tốt nhất sự tình. Nhưng, hết thảy phải là Quý Vũ nguyện ý tiền đề. Đối với Quý Vũ, Hà Thủ Đạo hay là vô cùng thương yêu. Dù sao cũng là hắn đồ đệ duy nhất, đưa cho kỳ vọng cao, huống chi Quý Vũ hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm vận, vạn cổ khó tạo chi tài. Quý Vũ sắc mặt tái nhợt, nàng cắn môi, nàng tự nhiên là không muốn về Quý gia, hoàn toàn không muốn. Nếu như có thể, nàng cả một đời đều không muốn nhìn thấy người Quý gia. Nhưng mà, không đợi Quý Vũ mở miệng nói cái gì, Tiết Ti Hoa mở miệng, Quý Vũ, ngươi phải nhiều vì Vân Kiếm Tông suy nghĩ một chút. Đây coi như là cảnh cáo, cũng coi là đạo đức bắt cóc. Dù sao, năm đó, không phải Vân Kiếm Tông, có lẽ Quý Vũ đều chết hết. Là Vân Kiếm Tông cứu được nàng, buôn chồng nàng. Quý Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cân nhắc bà ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tô Trần tới, vừa vặn cũng mắt thấy. Nghe được Hà Thủ Đạo, Tiết Ti Hoa, Quý Phong Mạnh Mẽ, Quý Trấn đám người đối thoại. Đáy lòng của hắn là lửa giận, cuồng bạo lửa giận. Trách không được Vân Kiếm Tông cô đơn. Hà thủ đạo căn bản không có đầu óc. Người quý gia rõ ràng chính là kéo ngụy trang, còn thấy không rõ lắm. Tiết Ti Hoa cái này nhị trưởng lão càng là đáng chết. Tô Trần thậm chí hoài nghi lão già này đã bị người quý gia đón mua. Tô công tử nói cái gì? Tiết Ti Hoa sững sờ, có chút chấn kinh, có chút e ngại, có chút thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn về hướng đang từng bước một đi tới Tô Trần. Ta nói, cân nhắc bà ngươi. Tô Trần từng chữ nói ra, âm thanh lạnh đến cực điểm. Tiếp theo, đột nhiên thân hình khẽ động, đơn giản tựa như là thuấn di thiểm điện, trực tiếp liền đứng ở Tiết Ti Hoa trước người. Mặt đối mặt, Tiết Ti Hoa chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh hai tầng cảnh, còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Giờ phút này, hắn đã bị Tô Trần khí tức khóa chặt. Hướng chỗ nào tránh? Cùng quý vụ có thù, còn là thu quý ra chỗ tốt. Tô Trần nhìn chằm chằm Tiết Ti Hoa, hỏi, Tô công tử, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Tiết Ti Hoa rõ ràng ánh mắt lóe lên, không rõ. Tô Trần cười, cười gần, bỗng nhiên giơ tay lên, hóa thủ vì chảo, nhanh như tinh thần, một chảo rơi xuống. Cạch, trực tiếp bắt lấy Tiết Ti Hoa bả vai. Ngũ chảo sắc bén, đầu ngón tay như đao, xâm nhập da thịt, xương ống chân. Trong lúc nhất thời, Tiết Ti Hoa bả vai, máu chảy ồ ạt. Hắn đau mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vặn vẹo, mộng hừ cầu xin tha thứ. Tô Trần lại hung hăng giơ tay lên, tựa như là ném giống như hòn đá. Bạch, đem Tiết Ti Hoa ném ra ngoài. Đụng, Tiết Ti Hoa ngã ầm ầm trên mặt đất đều vỡ vụn. Tiết Ti Hoa một bên thổ huyết, một bên run rẩy, nhìn lên tới được không thê thảm. Sau đó, Tô Trần liền không có lại nhìn Tiết Ti Hoa liếc mắt, mà là nhìn về hướng Hà thủ đạo. Hà tông chủ, trách không được Mộc lão nói, coi như Vân Kiếm Tông diệt, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Xem ra là thật đối với Vân Kiếm Tông thất vọng, đối với ngươi thất vọng a. Tô công tử, Hà thủ đạo sắc mặt có chút xấu hổ, có chút nổi nóng, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn có thể là ngốc bức sao? Tô Trần càng nghĩ càng giận, trực tiếp uống đến, không lưu tình chút nào, cơ hồ là chỉ vào Hà thủ đạo mặt mắng. Vân Kiếm Tông là tu kiếm tông môn. Ngươi biết kiếm giả trọng yếu nhất chính là cái gì? Là thẳng tiến không lùi, là không sờn lòng, là không sợ sinh tử. Bởi vì quý gia cái này bốn cái ngốc bức một phen uy hiếp, ngươi liền sợ rồi. Sợ cái gì? Không phải liền là đứng sau lưng cái gì Thương Kiếm Tông, Mộ Tử Hư sao? Có thể hù chết người, có thể dọa được đem đồ đệ của mình, Vân Kiếm Tông tương lai hy vọng đều chắp tay tặng người. Quý vũ đối với Vân Kiếm Tông tới nói, thật quá trọng yếu, là tương lai hy vọng a. Đã lĩnh ngộ kiếm vận quý vũ, đối với Vân Kiếm Tông tới nói, mang ý nghĩa chính là một cái sán lạn tương lai a. Chỉ là về quý gia nhận tổ quy tông, sẽ còn trở lại, không phải đưa tiễn Vũ Nhi. Hà thủ đạo có chút sợ, chủ yếu là thời khắc này Tô Trần, nhìn lên tới tựa như là muốn ăn thịt người đồng dạng, vô cùng dữ tợn kinh khủng. Cho nên nói ngươi là ngốc bức đâu. Tô Trần trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, quý vũ trở lại quý gia, người quý gia sẽ còn trả lại. Ngươi nghĩ gì thế? Đầu óc heo, người quý gia đổi ý, không thả quý vũ trở về, ngươi có thể làm sao? Cái này... Hà thủ đạo sắc mặt hung hăng nhất biến, theo bản năng nhìn về hướng Quý Phong mạnh mẽ, Quý Trấn, quả nhiên, thấy được Quý Phong mạnh cùng Quý Trấn hai người thần sắc không tự nhiên, thế mới biết, Tô Trần nói đúng, đoán đúng, chính mình quả nhiên là đồ đần. Trong lúc nhất thời, Hà thủ đạo cắn răng, trầm mặc, là tự trách, cũng là nghĩ mà sợ. Cùng một thời gian, ngươi là ai? Nho nhỏ vĩnh sinh chúa tể cảnh tám tầng cảnh người tu võ, cũng dám ở dạng này trường hợp phát ngôn bừa bãi, không biết sống chết. Quý Phong mạnh mở miệng, cũng đứng lên, ai nói ta quý gia không thả quý vũ trở về rồi. Người trẻ tuổi, nếu không thì đánh cược, nếu như ta quý gia nguyện ý thả quý vũ trở về, như vậy. Quý Phong mạnh còn chưa nói xong, liền bị Tô Trần trực tiếp đánh gãy, đánh cược. Lão tử đánh cược với ngươi làm cái gì?

trở về. Ân, Tô Trần gật đầu, ta đến từ thần võ đại lục, mà thần võ đại lục hiện tại đang gặp tai họa ngập đầu. Kia, vậy ta có thể giúp ngươi, có thể mang theo Vân Kiếm Tông tất cả mọi người đi giúp ngươi. Quý Vũ vội vàng nói, tạm thời không cần. Tô Trần cười cười, cần thời điểm, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Trở lại thần võ đại lục, ta sẽ cho bố trí một vị trí trận pháp. Đến lúc đó, một khi ta cần Vân Kiếm Tông cùng ngươi hỗ trợ thời điểm, các ngươi tiến vào hư không, liền có thể trong hư không tìm tới thần võ đại lục vị trí. Được. Quý Vũ gật đầu, tiếp theo, lại có chút không bỏ. Ngươi chừng nào thì đi? Liền hôm nay. Cái này, Quý Vũ càng thêm không bỏ. Kia, ta. Sau đó, Quý Vũ cúi đầu. Vũ Nhi, còn nhiều thời gian. Hảo hảo tu luyện. Tô Trần vỗ vỗ Quý Vũ bả vai, chưa hề nói quá nhiều, nhưng xưng hô đã biến thành Vũ Nhi. Quý Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, sau đó, đáy lòng là ngọt ngào, ngẩng đầu liền muốn nói cái gì, có thể Tô Trần đã biến mất. Trong hư không, Tô Trần cùng Mộc lão hai người vai sóng vai. Tô tiểu tử, ngươi thật đúng là lưu loát a. Đột nhiên liền đi. Mộc lão mở miệng nói. Làm sao? Mộc lão không bỏ xuống được Vân Kiếm Tông. Có thể buông xuống. Thiên Yêu Tông cùng với Vân Kiếm Tông kết minh. Toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục không có bất kỳ cái gì một cái thế lực. Còn có thể cùng Vân Kiếm Tông chống lại. Mộc lão thản nhiên nói. Vậy được rồi. Huống chi, nếu như không có ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng. Một khi thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng nhất tộc toàn diện khai chiến, đa số là muốn Vân Kiếm Tông, Thiên Yêu Tông trợ giúp, tự nhiên rất nhanh có thể gặp lại. Vực ngoại thiên chủng mạnh như vậy, lão phu ngược lại là có chút mong đợi. Rất nhanh, ngài liền có thể nhìn thấy. Tô Trần tốc độ tăng nhanh, trong hư không tìm kiếm thần võ đại lục. Một canh giờ sau, lặng yên không tiếng động. Tô Trần cùng Mộc lão từ thần võ đại lục trong không khí chui ra. Thần võ đại lục trong không khí linh khí rất đậm, so với Ninh Thiên đại lục linh khí còn muốn nồng đậm. Chỉ là, thần võ đại lục người tu võ, tựa hồ thực lực kém xa tít tắp Ninh Thiên đại lục. Mộc lão đầu tiên là cảm thụ một chút, sau đó, nói. Thần võ đại lục trong không khí nồng độ linh khí là gần nhất mới tăng mạnh. Thần võ đại lục bên trên người tu võ cũng không đủ thời gian tích lũy thực lực. Tô Trần giải thích một câu, đáy lòng, hắn lại nhiều một câu. Nếu như không có đoán sai, linh khí này nồng độ đột nhiên gia tăng, cũng chính là tử linh thăng nhật, là thái sơ đại lục đế gia thủ bút. Đế gia có được một đầu mẫu hà, sở dĩ, hoàn toàn có năng lực chế tạo tử linh thăng nhật. Mà đế gia cũng có lý do làm như thế. Đế gia mục đích là thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng tử chiến, sau đó có thể từ vực ngoại thiên chủng trong thi thể đạt được nguyệt linh thạch. Bản chất mà nói, đế gia là hy vọng vực ngoại thiên chủng chết nhiều một chút, sở dĩ tự nhiên cần giúp thần võ đại lục người tu võ yêu thú tăng thực lực lên. Mộc lão, chúng ta đi trước đại bản doanh đi. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng nói. Sau nửa canh giờ, hiện tại, tứ đại cổ quốc cùng phù đồ vực ở giữa đã hoàn toàn bị mở ra, mà phù đồ vực cùng hung vực ở giữa cũng hoàn toàn bị mở ra. Toàn bộ thần võ đại lục đều là một thể, đại bản doanh, ngay tại thiên môn hạp cốc. Hiện tại, thiên môn hạp cốc bên trong đã sớm tụ tập toàn bộ thần võ đại lục bên trên hết thảy cường giả. Mà những cường giả này đều thuộc về một cái thế lực, thuộc về thiên minh. Cái này thiên minh minh chủ, tự nhiên là Tô Trần. Tô Trần không có ở đây trong khoảng thời gian này, thiên minh phát triển cực kỳ nhanh chóng. Cường giả cũng đã tuôn ra rất nhiều, như phù đồ vực nguyên bản lục đại nhất phẩm trong thế lực siêu cường giả, như đến từ hung vực những cái kia đại yêu nhóm, nhất là thú hoàng đế dơ cao, đây chính là một cái chí cường giả. Còn có đế khung, đã toàn diện vượt qua chính mình phụ hoàng. Mà những cái kia đến từ tứ đại cổ quốc cảnh nổi, như Huyền Phong Hoàng Thất, Tần Gia, Liễu Gia người tu võ, lại là yếu nhược quá nhiều. Bọn hắn đi vào thiên môn hạp cốc về sau, trong khoảng thời gian này thâm thủ kích thích, một mực điên cuồng tu luyện, bao quát phần Thiên Tông các đệ tử, đồng dạng điên cuồng tu luyện. Mà cùng với Tô Trần có liên quan những người kia, như Hoắc Thủ Doanh, Thịnh Ứng Khôn, Thanh Tiên, Mạc Khuynh Vũ, Dư Quân Lạc đám người, có được rất cao địa vị, liền xem như đế kình, đế khung, cũng không dám làm càn. Mặc dù địa vị cao, nhưng những này cùng với Tô Trần có quan hệ mật thiết người, tu luyện càng thêm cố gắng. Mộc lão, đi, chúng ta xuống dưới. Tô Trần tùy tiện cảm thụ một chút thiên minh, vẫn là rất hài lòng, không khỏi nói. Lão phu liền không xuất hiện, giấu ở bên cạnh ngươi đi. Mộc lão đạo, cũng được, mộc lão ẩn tàng, có lẽ thời điểm then chốt, có thể mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Tô Trần cười cười. Sau một khắc, Tô Trần tựa như là một đạo như u linh, thoáng cái xuất hiện tại thiên minh đại điện bên trong. Đại điện bên trong, nguyên bản những cái kia thiên minh cường giả, như đế khung, đế kình, Hoắc Thủ Doanh, Dư Quân Lạc, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành, Lạc Tử Thánh, Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Vi Đinh, Hắc Hạo, Thịnh Ứng Khôn, Vũ Thiên Dịch đám người, đều tại. Tô Trần vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, là kích động. Tô Trần đột nhiên biến mất, còn là làm cho người lo lắng. Dù sao, Tô Trần là thiên minh chủ tâm cốt. Nếu như Tô Trần thật biến mất, tử vong, như vậy, thần võ đại lục liền xong rồi. Những ngày gần đây, Tô Trần không tại, đám người mặc dù không có cái gì đặc thù biểu hiện, nhưng đáy lòng không khỏi là lo lắng. Tô tiểu tử, những ngày này ngươi đã đi đâu? Hoắc Thủ Doanh mở miệng nói. Dăm ba câu nói không hết. Tô Trần cười khổ nói, cũng không có giải thích thêm, trở về liền tốt. Hoắc Thủ Doanh gật gật đầu. Sư huynh, may mắn ngươi trở về. Thanh Tiên thì là đi lên phía trước, có chút thân mật kéo lại Tô Trần cánh tay. Thế nào? Tô Trần sờ lên Thanh Tiên cái đầu nhỏ, có chút cưng chiều. Đối với mình cái này sư muội, hắn là sủng ái không được. Tô tiểu tử, ngươi không có ở đây thời gian bên trong, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, các nơi đều có thượng cổ di chủng ẩn hiện. Thịnh Ứng Khôn mở miệng, nói, dựa vào thống kê không trọn vẹn, ngươi không có ở đây những ngày này, tổng cộng có không thua 1.000 đầu thượng cổ di chủng xuất thế. Tô Trần mày nhíu lại lên, thượng cổ di chủng hay là vô cùng cường hoành phi thường, cơ bản không có thấp hơn vĩnh sinh chúa tể cảnh. Nếu như ra khỏi hắn Tô Trần, cái gọi là thiên minh, khả năng cũng liền 10 con 8 con thượng cổ di chủng, liền có thể nghiền ép. Bất quá, kỳ quái là, hắn sau khi trở về, cũng không có cảm nhận được thần võ đại lục có thượng cổ di chủng khí tức. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần hoang mang, Thịnh Ứng Khôn tiếp tục nói, cái này hơn ngàn con thượng cổ di chủng xuất thế về sau, cũng không có trên thần võ đại lục trắng trợn tàn sát, mà là bị vực ngoại chiến xa đón đi. Vực ngoại chiến xa. Tô Trần lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Tô ca ca, vực ngoại chiến xa là vực ngoại thiên chủng tạo nên một loại cự hình có thể huyền không, xuyên qua hư không xe kéo. Vực ngoại chiến xa cực lớn, chừng mấy vạn bình, có thể duy nhất một lần gánh chịu mấy chục cái thượng cổ di chủng cùng hàng ngàn hàng vạn phổ thông vực ngoại thiên chủng. Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng. Xem ra, vực ngoại thiên chủng nhất tộc rất thông minh a. Tô Trần cảm thán nói. Những này thượng cổ di chủng, cái nào một đầu đều chiến lực kinh người, có thể so với vực ngoại thiên chủng nhất tộc hoàng thất chủng tộc đi. Nhưng, bọn chúng có một cái chí mạng điểm, chính là tư duy hỗn loạn. Tựa như là tên điên. Nếu như thượng cổ di chủng xuất thế về sau, vực ngoại thiên chủng nhất tộc mặc kệ không hỏi, có lẽ những này điên rồi thượng cổ di chủng đối với thần võ đại lục sẽ mang đến mạnh hữu lực phá hư, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ bị thiên minh từng cái tiêu diệt. Nhưng nếu như đem những này thượng cổ di chủng đều đợi chút nữa vực ngoại thiên chủng nhất tộc, lại dùng một chút phương pháp khiến cái này thượng cổ di chủng khôi phục thần trí, vậy liền đáng sợ. Có thể nói, cái này hàng ngàn con thượng cổ di chủng bị đợi chút nữa vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc thực lực tổng hợp, tăng lên không chỉ một cấp độ. Tứ đại cổ quốc cảnh nội nhổ đâm hành động như thế nào đây? Tô Trần lại hỏi. Cái gọi là nhổ đâm hành động, cũng chính là những cái kia vực ngoại thiên chủng nhất tộc phái tới tiền trạm quân, phá hôi, nghĩ muốn sớm đồng hóa nhân loại người tu võ, nghĩ muốn đến một chút nội ứng những huyết binh kia. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc dựa theo huyết mạch mức độ đậm đặc, có thể chia làm hoàng tộc, thiên thống, đoạt mệnh chủng, tứ nhiễu giả, huyết binh, dạ linh. Huyết binh cùng dạ linh chính là tiền trạm quân cùng pháo hôi, trong cơ thể của bọn họ loại hoàng huyết mạch thấp nhất. Đã nhổ đâm không sai biệt lắm, không dám nói 100%, nhưng chỉ ít nhổ 90%. Nam Ách cổ quốc đế vương, cũng chính là Nam Cung Vũ phụ hoàng, mở miệng nói. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, nhổ đâm hành động hay là vô cùng trọng yếu. Hiện tại toàn bộ thiên minh có bao nhiêu người? Tô Trần tiếp tục hỏi.